Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, chương 723, quỷ dị bên trong động. Đạo thân ảnh này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt thì kéo ra cùng Bạch Vũ ở giữa khoảng cách. Hiện tại Bạch Vũ đem Mộ Dung Vũ Nhi bọn người giao cho Ngưu Tiểu Khai. Hắn cũng không có nỗi lo về sau, cho nên hắn lúc này trực tiếp toàn lực bộc phát. Hắn toàn lực bạo phát tốc độ, đồng dạng là đạt đến phổ thông thần vương tốc độ, cho nên trong nháy mắt, hắn đã đến gần cùng đối phương ở giữa khoảng cách, nhưng là cái này một thanh âm phảng phất là có cảm giác đồng dạng. Lúc này hắn trực tiếp lần nữa gia tốc, trong nháy mắt lại kéo ra Bạch Vũ ở giữa khoảng cách. Người nào lén lén lút lút, có loại hiện thân gặp mặt. Lúc này Bạch Vũ quát lớn, tốc độ của hắn lần nữa nhanh 3 phần. Thế mà, lại vào lúc này, Bạch Vũ phát hiện trước mặt bóng người, vậy mà đột nhiên chui vào một chỗ lỏng núi chỗ biến mất không thấy. Bạch Vũ phi gần xem xét, phát hiện chỗ này lỏng núi cũng không người công mở dấu vết. Dường như lượng chỗ thiên nhiên động huyệt đồng dạng, bất quá thực lực của hắn bây giờ, liền xem như tại cái này thổ phỉ trong rừng, cũng có thể đủ tự vệ. Cho nên hắn đối mặt với đối phương không hề sợ hãi. Lúc này Bạch Vũ đem cắn răng một cái, trực tiếp chui vào trong lòng núi đi. Bạch Vũ càng vào trong tiến lên, càng là phát hiện lòng núi này không tầm thường. Bởi vì lúc này lại có một cỗ dị hương hướng hắn đánh tới, làm cho hắn có một loại mê luyến cảm giác đồng dạng. Mà tại cái này trong lòng núi, cửa động vậy mà nhiều hơn. Bắt đầu chỉ có một cái cửa hang, về sau những cửa động này trong nháy mắt một phân thành hai, hai phân thành bốn, thậm chí còn có cực kỳ cá biệt cửa động, xuất hiện chia ra làm 3 tình huống. Nơi này đến cùng là nơi nào? Bạch Vũ lúc này càng phát ra trở nên cẩn thận, lúc này hắn lại có một cỗ thoái ý. Hắn lúc này dường như bị người theo dõi, loại cảm giác này nói không ra, nhưng lại là cực kỳ chân thực. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút rời đi nơi này. Hắn đột nhiên cảm thấy, hắn muốn truy cái thân ảnh này, cần phải cùng Bách Phượng Minh không có bao nhiêu quan hệ. Có lẽ, đối phương đến trộm nghe chúng ta trò chuyện, chỉ là một cái ngoài ý muốn đi. Bạch Vũ nghĩ tới chỗ này thời điểm, hắn trong nháy mắt thì phi tốc lui lại. Thế mà hắn phát hiện, phía sau hắn cửa động, vậy mà đồng dạng là một phân thành hai, hai phân thành bốn, mê cung. Lúc này Bạch Vũ trên đầu đã thấm xuất mồ hôi nước đến. Hắn phát hiện hắn lạc đường. Đã như vậy cũng đừng trách ta. Bạch Vũ lúc này trực tiếp tướng ngũ được thần thương cầm trong tay. Sau đó hắn toàn lực phát ra nhất kích, trực tiếp hướng về trong động núi đá đánh tới. Tiếp lấy có ầm ầm thanh âm truyền đến. Ngay tại lúc mũi thương của hắn quét vào trên núi đá thời điểm, trên núi đá lại có một cỗ lực phản chấn đạn đến. Cái này một cỗ lực phản chấn to lớn, làm cho cảm giác của hắn đến chính mình ngũ hành thần thương đều có một loại tuột tay mà đi ảo giác. Lại có trận pháp chi lực. Lúc này Bạch Vũ tâm trong nháy mắt thì nghiêm túc. Lập tức cả người hắn lâm vào tuyệt đối trong yên tĩnh. Hắn biết, càng là tình cảnh nguy hiểm, càng là muốn an tĩnh. Bằng không, đây đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Có phải hay không là điều hổ ly sơn chi kế? Lúc này Bạch Vũ nghĩ đến đây, hắn trong nháy mắt rơi xuống tâm. Thì nói tới Mộ Dung Vũ Nhi mấy người, với hắn mà nói đều phi thường trọng yếu. Nếu như là điều hổ ly sơn chi kế, vậy bọn hắn thì nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ đột nhiên thì cuồng bạo lên. Giống, hắn trong nháy mắt cũng là một cái biến thân. Thân hình của hắn trực tiếp vô hạn biến lớn. Sau khi thân hình của hắn biến đến cùng động cao bằng nhau cấp độ, lại là trực tiếp bị kẹt lại. Nơi này trong động trận pháp chi lực ngăn cản lấy hắn tiếp tục biến cao. Phá cho ta, Bạch Vũ quát lớn. Lúc này hắn ngũ hành thần thương không muốn mạng đánh đi ra. Cho dù là cái kia cường đại lực phản chấn làm cho hắn miệng hổ chảy máu, hắn cũng sẽ không tiếc. Hắn biết, bất kể như thế nào trận pháp, khả năng thừa nhận được lực lượng đều có một cái cực hạn. Chỉ cần trận pháp có thể tiếp nhận lực lượng, đạt đến cực hạn này về sau, trận pháp này liền sẽ tự sụp đổ. Tựa như ban đầu ở Thú Vương Thành luyện khí công hội thời điểm, Lỗ Dật Phu tế ra trận pháp đồng dạng. Trận pháp kia nếu như bị người không ngừng công kích, cũng sẽ từ từ tiêu tán một dạng. Cho nên Bạch Vũ hiện tại cần phải làm là đem nơi này trận pháp cấp oanh mở. Nhưng là nơi này trận pháp lực lượng lại là phi thường dồi dào. Bạch Vũ công kích có chừng một nén hương thời gian. Nơi này trận pháp, vậy mà không có nửa phần yếu bớt dáng vẻ. Vốn cho rằng cái này Miêu Mộ Tiên tỉnh táo cơ trí có thiên phú, không nghĩ tới cũng là một cái mãng phu. Đáng tiếc, lại không biết lúc này trong bóng đêm, một ánh mắt nhìn lấy Bạch Vũ, âm thầm lắc đầu, người này lại là không biết. Hiện tại Bạch Vũ bởi vì lo lắng Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ ra chuyện, cho nên phải gấp lấy ra ngoài. Phá cho ta phá phá. Bạch Vũ tiếp tục công kích chỉ chốc lát, hắn liền từ bỏ tiếp tục đánh dự định. Hắn đoán chừng dựa theo hắn loại công kích này cường độ, chỉ sợ lại có 10 ngày 8 ngày. Nơi này trận pháp chi lực cũng sẽ không bị hắn cấp công phá. Người nào, đi ra cho ta. Lúc này Bạch Vũ quát lớn. Chẳng lẽ hắn phát hiện ta rồi? Lúc này trong bóng tối, đạo thân ảnh này trong nháy mắt thu liễm tự thân toàn bộ khí tức. Hắn hoàn toàn nội liễm lên, e sợ cho Bạch Vũ phát hiện chính mình. Lúc này hắn cũng cảm nhận được Bạch Vũ chỗ đáng sợ. Bởi vì Bạch Vũ thần hồn, vậy mà hướng về hắn bên này như có như không nhìn lướt qua. Bất quá đạo thân ảnh này lại là không có ra ngoài. Nếu như Bạch Vũ không tự mình đi tới lời nói, hắn là không định đi ra. Không ra sao? Không ra ta tự mình đưa ngươi đánh ra tới. Bạch Vũ mở miệng lần nữa. Nhưng là cách trong chốc lát, Bạch Vũ cũng không có phát ra một kích này. Ha ha, gia hỏa này cũng không là trong tưởng tượng đần như vậy. Trong bóng tối bóng người, tâm lý đột nhiên nghĩ đến, hắn vừa kém một chút nhi liền lên Bạch Vũ cái bẫy, thật liền đi ra ngoài. Chỉ là thời khắc sống còn, hắn mới nhịn được. Hiện tại hắn mới phát hiện, Bạch Vũ rõ ràng cũng là lừa hắn. Nếu như hắn mới ra đi, vậy liền thật là chúng Bạch Vũ tính. Ta biết ngươi không có đi xa, đã ngươi không nguyện ý đi ra, vậy cũng đừng trách ta. Lúc này Bạch Vũ tâm lý đã có quyết đoán. Lúc này, hắn biết, lực lượng công kích, chỉ sợ là công kích không được nơi này trận pháp. Như vậy, hắn không phòng đổi pháp thuật công kích. Hắn hỗn độn chi quang, thế nhưng là nắm giữ thôn phệ lực lượng. Loại kia thôn phệ lực lượng, so không gian lực lượng còn kinh khủng hơn. Hiện tại không phá hư được trận pháp này, như vậy hắn liền chuẩn bị trực tiếp thôn phệ nơi này trận pháp. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ liền trực tiếp nhắm mắt lại. Gia hỏa này muốn làm gì? Trong bóng tối cái bóng đột nhiên nghĩ đến. Sau đó ánh mắt của hắn thì không nháy một cái nhìn lấy Bạch Vũ. Muốn biết Bạch Vũ rốt cuộc muốn làm gì? Mà cùng lúc đó, Bạch Vũ động. Tại Bạch Vũ sau lưng, trong nháy mắt thì bốc lên 9 đạo kim sắc quang mang. Cái này 9 đạo quang mang hợp thành 9 đạo thần văn. Mỗi một đạo thần văn đều là sung mãn kim sắc. Tại cái này sung mãn kim sắc phía trên, còn có nhàn nhạt tử sắc vờn quanh trong đó. Chuyện gì xảy ra? Trong bóng tối bóng người, đột nhiên cảm thấy sự tình có chút không được bình thường. Mà đúng lúc này, Bạch Vũ trên thân kim sắc lưu truyền, sau cùng hắn phía dưới cùng một tầng kim sắc quang mang đại thịnh. Hỗn độn chi quang, Bạch Vũ khẽ quát một tiếng. Lập tức tay phải của hắn phía trên, trong nháy mắt thì có hỗn độn chi quang tràn ngập, tiếp lấy tay phải hắn trực tiếp bao vây lấy hỗn độn chi quang hướng về bên cạnh núi đá đánh tới. Làm cái này hỗn độn chi quang tiếp xúc đến sơn động trận pháp chi lực về sau, một cỗ cường đại thôn phệ lực lượng trong nháy mắt mãnh liệt bộc phát ra. Một đạo mắt trần có thể thấy phong bạo trong nháy mắt nổi lên. Dừng tay, Hắc Ảnh kinh hãi. Sau đó nghẹn ngào, đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.